Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 380, Địa cầu. Nhân tộc Thánh Thành. Cứ như vậy, lại qua 2-3 ngày. Một ngày này Cố Thành mở to mắt. Nơi xa một tên tinh hà cấp đại năng đáp xuống trước biệt thự. Đây chính là từ Lâm Thần đại năng chỗ điều động mà đến tinh hà cấp đại năng. Cố Thành biết rõ, bản thân nên tiến về địa cầu. 3 năm thời kỳ đã đến nhanh. Sau đó, Cố Thành đứng dậy, cùng cái này tên tinh hà cấp đại năng trưởng lão cùng nhau rời đi siêu nhiên tinh. Chở khách một chiếc tư mật vũ trụ khinh khí cầu, cấp tốc tiến về Thái Dương hệ. Trong này đường, Cố Thành cũng là đã biết. Nguyên lai cái này tên tinh hà cấp đại năng tên gọi Tôn Song. Đây là một vị từ chiến thần cấp bậc liền gia nhập Cố Đô Phủ thiên tài. Một đường đột phá đến tinh hà cấp, trở thành Cố Đô Phủ trưởng lão tinh hà cấp trưởng lão một trong. Một ngày sau đó, rốt cục, Cố Thành từ siêu nhiên tinh đến Thái Dương hệ. Nhìn xem Thái Dương hệ tương đối quen thuộc địa cầu hình ảnh. Cố Thành trong ánh mắt có chút lệ nóng doanh trọng. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền từ vũ trụ khinh khí cầu bên trong hạ xuống. Mà lúc này, Tôn Dương đại năng thì là thu hồi vũ trụ khinh khí cầu. Ẩn tàng ở trong hư không? Dù sao, địa cầu bây giờ là Cố Thành lãnh địa. Mặc dù hắn có thể tùy tiện tiến vào. Thế nhưng hoàn toàn chính là không nể mặt Cố Thành. Dù sao, Cố Thành thế nhưng là hệ Ngân Hà danh tiếng chính thịnh một vị tam tinh cấp đại đế. Cố Thành không có để ý chuyện này. Hắn trước tiên chính là thuấn di. Giáng lâm địa cầu bên trong. Bá, trước tiên, Cố Thành chính là đi tới địa cầu bên ngoài. Hắn tại địa cầu mặt ngoài tầng khí quyển vạch ra một cái màng mỏng. Sau đó thân hình trực tiếp hơi nhập trong đó. Mới vừa đến địa cầu nội bộ, Cố Thành chính là phát giác được bây giờ địa cầu khoảng cách lúc trước có một chút biến hóa. Nơi này nồng độ linh khí càng thêm nồng đậm. Thời gian 3 năm, nhìn tới địa cầu đã xảy ra rất lớn cải biến. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Tiếp theo, hắn thần thức khẽ động, trực tiếp bao phủ hơn phân nửa địa cầu. Rất nhanh hắn liền phát hiện Long Bảo Bảo, phụ mẫu, cùng vô quy chiến thần đám người khí tức, nhân tộc Thánh Thành, bá, Cố Thành thân hình khẽ động, rất nhanh là đến nơi này. Cố Thành vừa mới gần sát nơi này, thiên minh bên trong, lập tức phát ra một đạo kinh thiên long hống thanh âm. Long hống thanh âm bên trong, kèm theo thường nhân khó mà phát hiện hưng phấn, kích động thanh âm, bá, một đạo hẹp dài thân ảnh xuất hiện. Sau đó cấp tốc đi tới Cố Thành trước người. Một cái đụng vào trong ngực hắn. Chủ nhân, người rốt cục đã trở về. Long Bảo Bảo mở miệng kêu lên. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Long Bảo Bảo. Chỉ chẳng qua hiện nay nó khí tức trở nên thập phần cường đại. Long Bảo Bảo, thực lực ngươi tăng lên. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Chợt chính là hưng phấn cười. Bởi vì lúc này Long Bảo Bảo thực lực lại đã đạt tới cửu tinh đại đế tầng thứ nhất. Khoảng cách trở thành đại đế cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có cách xa một bước. Hiu, hiu, đúng lúc này, nơi xa, nhân tộc Thánh Thành các nơi. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng về nơi này bay tới. Làm sao vậy? Thế nào? Long Bảo Bảo, có phải hay không có Long tộc chiến thần tiến công đến đây? Lấy Thương Vân chiến thần, vô quy chiến thần cầm đầu các chiến thần, cấp tốc chạy tới. Bất quá khi bọn họ lại tới đây thời điểm, chính là tức khắc chấn kinh rồi. Cố Thành, người rốt cục đã trở về. Thương Vân chiến thần đám người toàn bộ đều kinh hãi. Sau đó liền có chút hưng phấn. Thương Vân chiến thần, vô quy chiến thần, 3 năm không thấy, mọi người có khỏe không? Cố Thành cười đánh chào hỏi nói ra. Cố Thành trở về, lấy một loại 10 điểm nhanh chóng xu thế truyền bá đến toàn bộ nhân tộc Thánh Thành. Lập tức, nhân tộc Thánh Thành tức khắc oanh động. Trước kia, Cố Thành rời đi địa cầu. Chỉ có chút ít có thể đếm được mấy tên chiến thần biết rõ. Nhưng đi qua thời gian trôi qua, người hữu tâm đã bắt đầu dần dần hoài nghi. Bất quá, tại Thương Vân chiến thần đám người trấn áp phía dưới, không có người dám can đảm nghi vấn. Nhưng là 3 năm qua, Cố Thành một mực không xuất hiện, làm cho rất nhiều người đều cảm giác được bối rối. Chẳng qua hiện nay, những cái này tiếng chất vấn toàn bộ đều biến mất không thấy. Lúc này, Thiên Minh bên trong, trong phòng họp, từng người chiến thần ngồi yên lặng. Một trận địa cầu nhân tộc cao nhất hội nghị bắt đầu rồi. Cố Thành ngồi ở chủ vị, mở miệng dò hỏi, 3 năm này, ta không có ở đây địa cầu. Liên quan tới Long tộc, các ngươi hiện tại có tin tức gì không? Thương Vân chiến thần mở miệng trả lời. 3 năm này, bởi vì lúc trước lập thành hiệp nghị, cho nên Long tộc đại quân lui quân về sau. Bọn chúng cơ bản tuân theo lấy hiệp nghị, không có cường đại Long tộc chiến thần tới. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm thỉnh thoảng sẽ có một ít phổ thông Long tộc chiến thần tới tìm hiểu tin tức, nhưng đều bị chúng ta phát hiện, sau đó đuổi ra ngoài. Cho nên, gần cái này thời gian 2 năm, Long tộc cơ bản không có điều động chiến thần tới. Mà cái này thời gian 3 năm bởi vì địa cầu linh khí thuế biến, nhân tộc thực lực đã càng ngày càng mạnh, quang chiến thần liền tăng lên hơn 10 vị. Bây giờ, địa cầu trên cơ bản đều đã bị chúng ta triệt để chiếm lĩnh. Chỉ còn lại có hung thú thế giới. Nếu như không lo lắng Long tộc, chúng ta cũng sớm đã chiếm đoạt hung thú thế giới. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Long tộc tình huống xác thực cùng hắn tưởng tượng không có kém quá nhiều. Bất quá hắn nhưng lại không nghĩ tới. Địa cầu thế mà đã xảy ra lớn như vậy cải biến. Nhân loại tăng lên hơn 10 vị chiến thần cấp. Như thế một cái khá là không sai tin tức. Địa cầu có thể có dạng này phát triển, cũng là làm ta khá là không nghĩ tới. Cố Thành mở miệng nói ra. Tiếp xuống chính là 3 năm kỳ hạn đến. Đến lúc đó Long tộc tất nhiên sẽ điều động đại lượng Long tộc cường giả tới. Thậm chí còn có chiến thần cấp phía trên tồn tại xuất thủ. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều sắc mặt biến biến. Mặc dù địa cầu thực lực phát triển rất nhanh, thế nhưng là cùng Long tộc so sánh, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh nga. Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi. Lần này ngươi tuyệt đối có thể giúp địa cầu vượt qua cửa ải khó khăn. Một bên, Long Bảo Bảo kiên định mở miệng nói ra. Long Bảo Bảo mặc dù bản thể là một con long tộc, nhưng là bởi vì ra đời đến sinh trưởng đều ở địa cầu bên trong, nó đã sớm đem bản thân coi là địa cầu một phần tử. Cho nên, nó cực kỳ không nguyện ý địa cầu bị long tộc chỗ chiếm lấy. Mặc dù Long tộc xem như nó đồng tộc đồng loại. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều ánh mắt sáng lên. Đúng a, mặc dù Long tộc thực lực cường đại, nhưng là Cố Thành có thể tại thời gian 3 năm bên trong chạy về. Nói không chừng là thật có được có thể cứu vớt địa cầu biện pháp. Dù sao, nếu là bọn họ nếu là không có bất kỳ biện pháp nào lời nói, chắc chắn sẽ không chuẩn bị trở lại chịu chết. Lúc này, từng tia ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Cố Thành, mà bị nhiều như vậy tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn qua. Cố Thành đầu tiên là nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Sau đó khóe miệng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, không sai, ta thật là có được ngăn cản Long tộc tiến công biện pháp. Bá, vừa dứt lời, mọi người vẻ mặt lập tức chấn động. Sau đó từng tia ánh mắt khá là lửa nóng nhìn phía Cố Thành. Cố Thành chiến thần, người nói thế nhưng là thực. Một bên, Vô Quy chiến thần nhịn không được mở miệng lên tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.